Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 388, máu nhuộm đại địa. Ầm ầm, hai con hoang cấp huyết thú đụng vào nhau, phát ra trời long đất lở rung mạnh, tựa như thiên địa đều như muốn che. Hình bò hoang cấp huyết thú cúi đầu. To lớn sừng trâu tựa như một thanh đao nhọn hướng về thần lằn hoang cấp huyết thú đánh tới. Thần lằn hoang cấp huyết thú thì là lợi chảo hàn quang lấp lóe. Một chảo hướng về phía hình bò huyết thú chộp tới, cũng trong miệng có ngọn lửa nóng bỏng phun ra, nhất thời thú huyết phun tung tóe. Mà tại hai con hoang cấp huyết thú phía trên, Tử Nguyệt Vương quốc một phương cầm thương lão giả, Liệt Diễm Vương quốc một phương cầm búa lão giả, cũng giao phong lại với nhau. Liệt Diễm Vương quốc cầm búa lão giả một búa đánh xuống. Một đạo cự đại hình bán nguyệt giao gió bổ ra, mà Tử Nguyệt Vương quốc cầm thương lão giả thì là trường thương đâm ra. Một thương điểm bạo nguyệt nha hình giao gió, lấy hai người thực lực hôm nay, cho dù là dưới thân huyết thú đang giao chiến, hai người đứng tại huyết thú phía trên cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Oanh, oanh, oanh, cơ hồ là tại hai người va chạm giao thủ cùng một chỗ cùng một thời gian. Cái khác hoang cấp huyết thú cùng hoang cấp huyết thú thượng người cũng va chạm giao thủ lại với nhau. Tiếng nổ tựa như một tiếng sét, kinh khủng sóng xung kích như từng đóa pháo hoa đang tỏa ra. Chói lọi mà chói mắt, cũng tương tự cực kỳ nguy hiểm. Loại nguy hiểm này không chỉ nhằm vào giao chiến người, càng là nhằm vào gần đây người. Phốp, một đạo cự đại giao gió dư ba xông vào Liệt Diễm Vương quốc đội kỵ binh ngũ bên trong. Lúc này có hơn 10 vị kỵ binh liền người liền ngựa bị chém thành hai khúc. Ruột nội tạng chảy ra, máu tươi phun tung tóe. Mặt đất phảng phất là bị đổ màu đỏ chảo nhuộm. Lốp bốp, một tia chớp dư ba xông vào Tử Nguyệt Vương quốc kỵ binh trong đội ngũ. Lúc này có hơn 20 vị kỵ binh cùng chiến mã thẳng tắp đổ xuống, biến thành than cốc, hoang cấp chiến lực. Cho dù là dư ba, đối với chung quanh tới nói đều là có tính chất hủy diệt. Giết, giết, giết, Tử Nguyệt Vương quốc cùng Liệt Diễm Vương quốc đội kỵ binh ngũ. Đến từ phía sau đội bộ binh ngũ cũng giao phong lại với nhau. Tiếng la giết liên tiếp, khắp nơi đều có máu tươi đang tỏa ra. Sinh mệnh tại tàn lùi, một cái Tử Nguyệt Vương quốc kỵ binh, một thương đem một cái Liệt Diễm Vương quốc kỵ binh đâm xuyên trái tim đánh rơi chiến mã. Nhưng sau một khắc, lại là không khỏi một tiếng hét thảm. Đầu lâu bay lên, không đầu thi thể lăn xuống chiến mã, một cái Liệt Diễm Vương quốc kỵ binh cầm đao cười lạnh. Nhưng sau một khắc, một mặt kiếm quang xẹt qua, cả người hắn tính cả tọa hạ chiến mã bị đánh thành hai nửa. Mạng người như cỏ rác, là lúc này chỗ này chiến trường chân thật nhất khắc họa. Lạch cạch, Racer ngồi cưỡi màu tím huyết thú. To lớn hình thể đụng vào Liệt Diễm Vương quốc một con cuồng cấp huyết thú trên người. Lực lượng cuồng bạo lập tức đem cuồng cấp huyết thú lấy cùng bên trên cuồng huyết chiến sĩ đâm đến. Máu me khắp người bay ngược, còn chưa chờ vị này cuồng huyết chiến sĩ từ dưới đất xoay người đứng lên, Gray trước người một đạo dao gió chém ra, lập tức đem vị này cuồng huyết chiến sĩ chém thành hai nửa. Mà cuồng cấp huyết thú cũng tại màu tím huyết thú sắc bén dưới hàm răng, răng rắc một tiếng, bị cắn đứt cái cổ mà chết. Máu tươi vãi đầy mặt đất, hô một đạo quýt ngọn lửa màu đỏ, mang theo nhiệt độ cao rừng rực, tựa như chân trời rớt xuống lưu tinh hướng về phía Gray đánh tới. Đứng tại màu tím huyết thú phía trên, Gray thân hình bất động. Một đạo hàn khí tựa như sương mù long tập ra, đụng vào quýt ngọn lửa màu đỏ phía trên, lập tức làm quýt ngọn lửa màu đỏ dập tắt, lại dư thế không giảm tiếp tục tiến lên, đụng vào Liệt Diễm Vương quốc một vị ngồi cưỡi huyết thú cuồng huyết chiến sĩ trên người. đem vị này cuồng huyết chiến sĩ tính cả hắn tọa hạ huyết thú đông lạnh thành băng điêu. Phốp, hàn khí sau, một đạo dao gió chém qua. Cái này cuồng huyết chiến sĩ tại băng dưới thân thể lập tức bị đánh thành hai nửa. Xua đuổi lấy màu tím huyết thú. Gray tập sát hướng về phía từng vị liệt diễm vương quốc kỵ sĩ. Một đạo cự đại hàn khí sương mù long càn quét mà ra. Hơn mười mấy vị ngồi cưỡi tại trên chiến mã liệt diễm vương quốc hung huyết chiến sĩ. Lập tức liền người cả tòa kỵ toàn bộ đều biến thành băng điêu mà chết. Một tia chớp hiện lên. Một vị cầm đao nhào về phía Gray liệt diễm vương quốc cuồng huyết chiến sĩ. Lập tức trực lăng lăng ngã xuống. Một đạo dài hơn 10 mét dao gió chém qua. Mấy vị hướng về phía Gray vọt tới hung huyết chiến sĩ. Lập tức thân thể bị chém thành hai khúc ngã xuống. Mỗi một lần ra tay, tất nhiên sẽ có dòng người máu đổ xuống. Không có một địch nhân có thể ngăn trở hắn một chiêu. Tại Gray gần đây, đổ xuống một bộ lại một bộ liệt diễm vương quốc huyết chiến sĩ thi thể. Tươi máu nhuộm đỏ màu tím huyết thú dưới chân đại địa. Bùn đất đều biến ẩm ướt cộc cộc, thậm chí có thịt nát hỗn tạp ở trong đó. Gray đứng màu tím huyết thú phía trên, dày đặc sát khí đến tựa như một cái áo choàng dài mặc ở trên người hắn. Tại chết tại hắn công kích đến liệt diễm vương quốc người xem ra. Tuyệt đối là diện mục dữ tợn sát thần. Không phải hắn tàn nhẫn thị sát, mà là bởi vì nơi này là chiến trường. Không thể tồn tại bất luận cái gì lòng nhân từ. Hắn không giết người, hắn cùng đồng bạn bên cạnh liền sẽ bị người giết. Đát, đát, cộc, Gray cường hãn biểu hiện. Rất nhanh bị liệt diễm vương quốc man huyết chiến sĩ để mắt tới. Một vị ngồi cưỡi tại cuồng cấp huyết thú phía trên. Người mặc kim loại khôi giáp nam tử trung niên hướng về phía Gray đánh tới. Mấy cây địa thứ vô thanh vô tức theo mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đâm về màu tím huyết thú. Mà cùng lúc đó, người mặc kim loại áo giáp nam tử trung niên đao trong tay. Đột nhiên trên thân đao lan tràn ra một đạo dài mấy mét thanh sắc quang mang. Tản ra cực độ phong mang khí tức. Hướng về phía Gray chém tới. Uống, Gray chiến ý sôi trào. Kiếm trong tay đang tiếng rung. Sau đó một đạo cuồng bạo lôi quang quấn quanh ở thân kiếm trên. Đồng dạng lan tràn đến dài mấy mét. Cùng to lớn trường đao màu xanh va chạm. Gray lực lượng kế thừa từ màu tím huyết thú, có thể đạt tới man cấp đặc thù cấp độ. Lôi cuốn lôi quang trường kiếm uy lực rõ ràng so với nam tử trung niên lôi cuốn lấy thanh quang. Trường đao càng mạnh, oanh, nam tử trung niên trên trường đao lôi cuốn thanh sắc quang mang vỡ vụn. Lôi quang lấp lóe trường kiếm vỡ vụn thanh sắc quang mang về sau. Tiếp tục chém về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên tránh né, tránh thoát một kiếm này, nhưng hắn ngồi xuống cuồng cấp huyết thú, lại là tại lôi dưới ánh sáng bị đánh mất đầu. Tại Gray cùng nam tử trung niên giao thủ đồng thời, Gray ngồi xuống màu tím huyết thú thì là một chảo chụp về phía đâm tới gai đá. Lực lượng kinh khủng lập tức đem từng cây gai đá đập nát. Sau đó màu tím huyết thú vọt tới trước. Vọt tới nam tử trung niên. Nam tử trung niên một đao chạm tại màu tím huyết thú trên người. Một vết thương đều không thể lưu lại. Tự thân lại là bị đụng đến liên tiếp lui về phía sau. Phần phật, màu xanh trường hà xuất hiện. Che mất né tránh không kịp nam tử trung niên. Mắt trần có thể thấy. Nam tử trung niên trên người xuất hiện đạo đạo vết thương. Rất nhiều càng là sâu đủ thấy xương. Làm màu xanh trường hà biến mất sau, nam tử trung niên toàn thân đều là vết thương, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Bị băng che lại, không có cho nam tử trung niên tránh thoát hàn băng cơ hội. Gray trên trường kiếm quấn quanh sôi trào mãnh liệt lôi điện, hóa thành dài mấy mét, chém vào nam tử trung niên trên cổ. Lập tức làm nam tử trung niên nửa bên cái cổ đều bị chặt đứt. Lúc này, nam tử trung niên rốt cục tránh thoát trên người hàn băng, nhưng lại chỉ có thể che không ngừng ục ục rướm máu yết hầu, liền kêu thảm đều không phát ra được. Đánh giết đối thủ, một lần nữa tìm kiếm đối thủ khe hở, Gray ánh mắt nhìn về phía Fergus bá tước đám người tình huống. Fergus bá tước ngồi cưỡi gấu hình man cấp huyết thú trên người, bằng vào man cấp huyết thú lực phá hoại, đem một con cuồng cấp huyết thú cùng cuồng cấp huyết thú trên người huyết chiến sĩ chụp thành thịt nát. Salorian cùng một vị tuổi tác không sai biệt lắm liệt diễm vương quốc quý tộc con em trẻ tuổi không đoạn giao tay cùng một chỗ, trên thân hai người đều mang tổn thương. Perry cùng một vị phổ thông hung huyết chiến sĩ đánh nhau hơi ở vào thượng phong. Berno ngục cưỡi hàn hổ trùng sát tại binh lính bình thường bên trong, mỗi chém xuống một kiếm đều có một cái bình thường binh sĩ bị giết. Tại Fergus bá tước bốn người gần đây, Grey khống chế mặt khác ba con man cấp huyết thú mạnh mẽ đâm tới, dũng mãnh vô địch, đem địch nhân cường đại đều hấp dẫn đến nó trên người chúng, khiến Fergus bá tước bốn người đối thủ đều cũng không tính quá mạnh. Đến nỗi ba con man cấp huyết thú cũng không cần lo lắng quá mức, lúc này đã kim loại hóa sau ba con man cấp huyết thú, phòng ngự biến có thể so với ngân giáp tê, cho dù là đối mặt nhiều địch nhân vây công, trên người cũng chưa từng xuất hiện quá lớn thương thế. Hắn lại nhìn phía những phương hướng khác, sắc mặt lập tức không khỏi ngưng lại, có chút không ổn, không biết hai chi đội ngũ khác lúc nào có thể đến. Liệt diễm vương quốc so với tử nguyệt vương quốc trọn vẹn nhiều ra 5 con hoang cấp huyết thú. Mặc dù trong đó 2 con hoang cấp huyết thú bị tử nguyệt vương quốc 2 vị hoang huyết chiến sĩ ngăn trở, như cũ có 3 con hoang cấp huyết thú không có có thể địch nổi đối thủ. A, 3 con hoang cấp huyết thú. Một con xông vào tử nguyệt vương quốc trong đội ngũ, một đường tồi khô lạp hủ, ven đường sở qua để lại đầy mặt đất thi thể. Không ngừng có người cùng huyết thú tại bọn họ gót sắt dưới bị dẫm chết, bị dẫm thành thịt nát, tiếng kêu thảm thiết tiếp tục không ngừng, mà đổi thành bên ngoài 2 con hoang cấp huyết thú, thì là đánh úp về phía đang giao chiến tử nguyệt vương quốc hoang cấp huyết thú cùng hoang huyết chiến sĩ, lập tức làm tử nguyệt vương quốc hoang cấp huyết thú cùng hoang huyết chiến sĩ ở vào thế yếu. Dù sao đối mặt chính là gấp 2 địch nhân. Siêu, đúng lúc này, 2 vị man huyết chiến sĩ rời đi chỉ có cuồng cấp tọa kỵ. Đằng đằng sát khí hướng về phía Gray bên này vọt tới. Gray chỉ đến thu tầm mắt lại, chuyên tâm ứng phó chính mình chiến đấu. Đến nỗi chỉnh cuộc chiến đấu chiến cuộc, không phải hắn loại này cấp bậc sở cần phải suy nghĩ. Hắn cũng không có cái loại này tả hữu chiến trường chiến lực. Theo trước đó chiến đấu, 2 vị này liệt diễm vương quốc man huyết chiến sĩ đã nhìn ra Gray cường hãn, cho nên cùng nhau hướng về phía Gray ra tay. Một người trong đó, trước người xuất hiện đại lượng lôi quang, phát tác uốn lượn to lớn lôi điện tập kích hướng Gray. Mà một người khác, gần đây thì là xuất hiện đại lượng cái bóng xúc tu, hóa thành từng cái cự xà tập kích hướng Gray. Hai người một trước một sau, phân biệt theo 2 cái phương hướng vây công hướng về phía Gray. Hừ, đối mặt với 2 người vây công, Grim mặt không đổi sắc. Tại hắn gần đây, một đạo thanh sắc trường hà xuất hiện, sau đó xoay quanh lại với nhau, đem hắn cùng màu tím huyết thú bao khỏa tại ở giữa. Lôi quang đụng vào màu xanh dài trên sông, liền tựa như là tại trường hà bên trong ném vào một cục đá to lớn, khơi dậy một trận gợn sóng, cuối cùng thì là lắng xuống. Mà bên kia cái bóng xúc tu đụng vào màu xanh dài trên sông, thì là nhanh chóng bị màu xanh trường hà ở trong dao gió xoắn nát. Cũng có hàn khí lan tràn mà ra, đem cái bóng xúc tu đóng băng phá hư. Man cấp độ thứ 2, thấy Gray sở thi triển ra huyết thú năng lực chặn 2 người mình vây công, Liệt Diễm Vương Quốc hai vị man huyết chiến sĩ đều là không khỏi biến sắc. Năng lực quái dị tạm không nói đến, liền uy lực tới nói, tuyệt đối đạt đến man cấp cấp độ thứ hai. Hai người đều là trong lòng cảnh giác, nghĩ kéo dài khoảng cách, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì đúng lúc này, quay chung quanh tại Grey chung quanh màu xanh Trường Hà lại là động. Chia làm hai cỗ, mỗi cỗ đều tập kích hướng một vị man huyết chiến sĩ. Hai vị man huyết chiến sĩ lúc này vận dụng huyết thú năng lực, muốn đem màu xanh Trường Hà đánh tan, nhưng lại vẻn vẹn đánh tan một bộ phận màu xanh Trường Hà. Liền bị màu xanh Trường Hà va chạm mà qua. Tại màu xanh Trường Hà va chạm phía dưới, trên thân hai người lập tức xuất hiện đạo đạo vết thương. Rất nhiều vết thương càng là huyết nhục biến mất, sâu đủ thấy xương, mà tại màu xanh Trường Hà biến mất sau, hai người nhưng lại là bị màu xanh Trường Hà sở lôi cuốn hàn khí sở đông kết. Hóa thành băng điêu, đối mặt bị đông cứng đối thủ, Gray thong dong ra tay, liên tiếp lại là hai đạo thanh sắc Trường Hà tập ra. Làm màu xanh Trường Hà biến mất sau, trên thân hai người từng mảng lớn huyết nhục đã biến mất. Liền nội bộ nội tạng đều đã bị đánh nát, triệt để mất mạng, chết, giết tử đối thủ. Gray còn chưa kịp thở một cái, liền nghe có tiếng gầm gừ đang đến gần. Chỉ thấy hai vị cưỡi man cấp huyết thú nam tử trẻ tuổi đang đằng sát khí hướng về phía hắn bên này. Vọt tới, tự thân huyết thú năng lực cùng huyết thú năng lực. Trọn vẹn bốn đạo huyết thú năng lực hướng về phía hắn bên này tập kích tới. Một nháy mắt, hắn lâm vào bốn vị man cấp vây công bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.